Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Nhược Thiên Nhu, ngay tại Vân Băng cho Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa lúc. Sử Lai Khắc trên quảng trường, Chu Y thật sâu chấn kinh tại Hoắc Vũ Hạo ý chí lực. Chuông tan học vang lên, Chu Y tìm đến người làm mệt nhọc chúng học viên trị liệu. Sau đó đổi lớp trường. Sau đó, Hoàng Ngôn tại trong túc xá đột nhiên nghe được sát vách truyền đến rít lên một tiếng. Có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hai người kia lại đang làm cái gì yêu thiêu thân. Ngay sau đó cũng không có mấy giây. Chỉ nghe thấy có người gõ cửa. Hoàng Ngôn đi ra phía trước mở cửa đến. Phát hiện là Hoắc Vũ Hạo. Hắn xế chiều hôm nay cũng là rất bội phục ý chí của hắn lực. Lớp trưởng ngươi có chuyện gì sao? Hoắc Vũ Hạo nhìn Vân Băng giường chiếu. Nghi ngờ nói, Vân Băng vẫn chưa về sao? Hoàng Ngôn lắc đầu, lớp trưởng ngươi có chuyện gì ta có thể đợi hắn trở về chuyển cáo hắn. Cũng không có gì, chính là ta hôm nay bắt đầu ở Sử Lai Khắc học viện phía ngoài cửa trường bán cá nướng. Ta mời Vân Băng đến ăn, có điều hắn xế chiều hôm nay không phải là bị cái kia học tỷ mang đi nha. Cho nên thì muốn hỏi một chút hắn trở về không có. Hoắc Vũ Hạo giải thích một chút, lớp trưởng bán cá nướng. Vậy ta nhưng muốn mua hai đầu ha ha, ta cùng lớp trưởng cùng đi được không? Hoàng Ngôn nói, chính hắn một cái ở tại túc xá cũng thẳng nhàm chán. Hoắc Vũ Hạo cười nói, tự nhiên có thể, vậy ngươi cùng ta cùng đi chứ, đợi lát nữa cái thứ hai cho ngươi nướng, bởi vì phía trước còn có một người. Được, bất quá Hoàng Ngôn cùng ra túc xá về sau, mới phát hiện còn có một cái nhìn rất đẹp nữ sinh. Nhìn y phục là một tên học tỷ, mà Hoắc Vũ Hạo gọi vị này học tỷ vì Tiểu Nhã lão sư. Hoàng Ngôn nghĩ đến hôm nay bị một cái thực lực rất mạnh nội viện mỹ nữ học tỷ ôm đi Vân Băng. Lại nghĩ tới bên người nữ hài vờn quanh Vương Đông. Bỗng nhiên có loại cảm giác nói không ra lời. Mà loại cảm giác này cũng không thoải mái. Một đường lên cái kia Tiểu Nhã học tỷ đối Hoắc Vũ Hạo hỏi cái này hỏi cái kia. Rất dáng vẻ lo lắng. Đến địa điểm về sau. Cái kia Tiểu Nhã học tỷ nói đi mua một ít khác ăn liền đi. Về sau Hoắc Vũ Hạo khảo tốt hai đầu cá. Rất thơm, hắn đều nhanh chảy nước miếng. Hắn lập tức tiếp nhận cá nướng cắn một cái. Một miệng vào trong bụng về sau. Hoàng Ngôn hướng Hoắc Vũ Hạo giơ ngón tay cái lên. Ăn thật ngon a, lớp trưởng tay nghề của ngươi thật tốt. Bất quá lớp trưởng không là vừa vặn nói ta là thứ hai sao? Đúng vậy a, Tiểu Nhã lão sư, cũng chính là vừa mới cùng chúng ta cùng đi tên kia học tỷ là đệ nhất. Có điều nàng đi mua khác ăn, để cho ta cho nàng giữ lại hai cái chân sau. Đã nướng chín thả lâu lạnh mà nói vị đạo sẽ không tốt. Cho nên trước hết cho ngươi nướng. Hoắc Vũ Hạo một bên cá nướng một bên nói. Há, dạng này a. Tiếp lấy Hoàng Ngôn lại ăn một miếng cá nướng, nhưng luôn cảm thấy không có vừa mới thơm như vậy. Đúng rồi, lớp trưởng ngươi con cá này bao nhiêu một đầu? Không dùng, hôm nay ngày đầu tiên, làm ta mời ngươi đi. Vậy không được, nơi nào có ăn cơm không trả tiền. Thật không có sự tình. Sau cùng Hoắc Vũ Hạo nói không lại. Hoàng Ngôn liền nói giá tiền. Hoàng Ngôn nghe xong trực tiếp cho một kim hồn tệ, để Hoắc Vũ Hạo không cần tìm tiền, lần sau tới ăn từ bên trong này đập là được. Hoắc Vũ Hạo vui vẻ nên, hắn cũng không phải cứng nhắc người, mùi thơm hấp dẫn rất nhiều người, ngoại trừ cho Đường Nhã Lưu cá nướng bên ngoài, đã toàn bộ bán xong. Đúng lúc này theo Sử Lai Khắc học viện cửa lớn đi ra mấy tên người mặc tử sắc đồng phục nữ học viên. Trong đó có một tên nữ học viên vừa hiện thân thì hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Cùng lúc đó cái này mấy tên nữ học viên đối diện trên đường đi tới một nam một nữ hai người. Đồng dạng hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Thơm quá a, hương vị gì? Trong đó một tên nữ học viên ngạc nhiên mà hỏi. Hấp dẫn mọi người, nữ học viên cũng chính là Giang Nam Nam cũng ngửi thấy mùi vị này. Tìm lấy vị đạo, nàng nhìn thấy một cái nhìn rất quen mắt người. Có lẽ Giang Nam Nam vinh quang quá mức bức người. Nguyên bản vây quanh ở Hoắc Vũ Hạo trước gian hàng các học viên vậy mà tự mình tránh ra một đầu thông lộ, nàng và còn lại mấy tên nữ học viên đi thẳng tới lò nướng trước. Nguyên lai là ngươi a, học đệ, ngươi cái này cá nướng bán thế nào a? Giang Nam Nam xem xét liền biết Hoắc Vũ Hạo là trước kia Tiểu Nhã hướng hắn giới thiệu tên kia. Tân sinh, ai? Nam Nam ngươi biết hắn sao? Giang Nam Nam bên cạnh một tên nữ học viên hơi nghi hoặc một chút. Nhận biết, hắn là Tiểu Nhã giới thiệu, là Tiểu Nhã tông môn người. Giang Nam Nam gật đầu, nói nữ học viên nhíu mày, thấp giọng nói, Tiểu Nhã cái kia cái tông môn, không phải chỉ có Bối Bối cùng nàng hai người sao? Vậy mà lại có người thêm vào. Khác một học viên nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, ta nhớ được Tiểu Nhã tông môn hàng năm đều có một cái miễn thí danh ngạch. Có thể hay không, chớ nói nữa, để học đệ nghe thấy sẽ không tốt. Giang Nam Nam nói, nàng sẽ không đi nghị luận người khác, cũng sẽ không đi xem thường người nào, chính mình cũng sẽ không đi nói cái gì, nhưng nàng không quản được người khác miệng. Tiểu Nhã là bạn tốt của nàng, nàng cũng không thích người khác ở trước mặt nàng nghị luận chuyện của nàng. Cái kia hai tên nữ học viên có chút cười cười xấu hổ. Tựa hồ cũng biết Giang Nam Nam không thích người khác ở trước mặt nàng nói Đường Nhã. Mà các nàng kỳ thật cũng chỉ là vô tình. Nếu như các nàng thật sự là cao ngạo, tính cách rất kém cỏi, nữ hài Giang Nam Nam cũng sẽ không cùng với các nàng đi cùng một chỗ. Bất quá nói thật, các nàng thật không coi trọng Đường Nhã khôi phục tông môn sự tình. Dù cho có Bối Bối tại giúp Đường Nhã, thanh âm không cao, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng đều nghe được. Tuy nhiên nữ học viên trong giọng nói cũng không có cái gì không tốt vị đạo. Nhưng Hoắc Vũ Hạo vô ý thức liền đối với hai cái nữ học viên lạnh lùng một số. Sau đó trả lời Giang Nam Nam vấn đề, nói, học tỷ tốt. Ta cái này cá nướng là 5 đồng hồn tệ một đầu. Giang Nam Nam còn chưa mở lời, một bên cảm giác muốn chảy ra ngụm nước, một tên khác nữ học viên nói. Lời nói cho ta đến một đầu. Xin lỗi, hôm nay đều đã bán xong. Hoắc Vũ Hạo bình thản nói ra. Nữ học viên sững sờ, chỉ trên lò nướng 2 đầu cá nướng. Đây không phải còn có 2 đầu sao? Cái này là trước kia đáp ứng người khác, như vậy phải không? Đáng tiếc, vốn còn muốn mua một đầu đến ăn. Nói chuyện lại cũng không là học viên nữ kia, mà chính là mặt khác hấp dẫn rất nhiều ánh mắt một nam một nữ bên trong nữ hài. Nàng nhìn qua cùng Giang Nam Nam không sai biệt lắm, dáng người cũng không có không cao, nhưng cũng không thấp, mà lại rất cân xứng. Một đầu thủy lam sắc thẳng tóc dài hiện lên rối tung ở sau ót. Da thịt rất non, dường như vừa bấm liền sẽ ra nước đồng dạng. Cái kia đồng dạng trong đôi mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Dung mạo so Giang Nam Nam bên người mấy cái vị nữ học viên đều tốt hơn, nhưng lại so Giang Nam Nam kém chút. Mặc trên người một thân quần áo màu trắng, cho người ta một loại dị thường ôn nhu cảm giác. Tiểu tử, ngươi dám không bán? Một cái trầm thấp hùng hậu lại có chút thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên. Chính là bên cạnh nam tử. Nam tử lại là Sử Lai Khắc học viên. Một thân màu đen đồng phục. Lại vẫn là một tên năm lớp 6 học viên. Nhìn qua tuổi tác cùng Bối Bối không sai biệt lắm. Thân hình cao lớn, có thể so với Hòa Thái Đầu. Mày rậm mắt hổ, mũi thẳng mồm vuông. Tướng mạo đường đường, nói, hắn vượt qua nữ học viên, đồng thời ném cho Hoắc Vũ Hạo một cái kim hồn tệ liền muốn hướng lò nướng cá chộp tới. Tốc độ rất nhanh, Giang Nam Nam nhướng mày, thân thủ cản lui nam tử vươn hướng lò nướng tay. Hoắc Vũ Hạo thấy thế lúc này đem cá nướng lấy vào tay bên trong. Từ Tam Thạch, ngươi giảng điểm đạo lý được hay không? Giang Nam Nam, ngươi khác nhiều nhàn sự. Tiểu tử này cũng không phải ngươi người quen. Nói xong cũng lại muốn động tay. Thân thủ hướng Hoắc Vũ Hạo chộp tới. Giang Nam Nam chân mày nhíu lợi hại hơn. Không nghe nói Từ Tam Thạch tính cách như vậy ác liệt a. Đồng thời liền muốn giúp Hoắc Vũ Hạo ngăn cản. Đúng lúc này cùng Từ Tam Thạch tới nữ hài kéo hắn lại tay. Tam Thạch, đừng làm rộn, có ăn hay không cũng không quan hệ. Không được, Thiên Nhu, ngươi ngày mai sẽ phải đi. Đã ngươi muốn ăn cái này cá nướng, ta khẳng định để ngươi ăn được. Từ Tam Thạch nói ra, trong giọng nói tràn đầy kiên định vị đạo. Nhược Thiên Nhu có chút bất đắc dĩ cười cười. So với người khác, ta càng muốn ăn hơn ngươi thân thủ làm. Chúng ta đi trước mua hai đầu cá, sau đó ngươi cho ta nướng được không? Từ Tam Thạch sững sờ. Được, đương nhiên được, bất quá ta giống như sẽ không. Nói, Từ Tam Thạch cười cười xấu hổ. Nhược Thiên Nhu ôn nhu mà cười cười, kéo lại Từ Tam Thạch tay. Nói, không có việc gì, đi thôi, ta dạy cho ngươi. Võ hồn của ngươi tu luyện thiên phú tốt như vậy, chắc hẳn học cái cá nướng cũng rất nhanh. Từ Tam Thạch vừa nghĩ cảm thấy Thiên Nhu nói cũng đúng. Trở tay kéo lại Thiên Nhu, sau đó hai người đi, cứ như vậy đi mua cá. Hoắc Vũ Hạo, ngoạn tao, các ngươi mau trở lại a. Thần hắn a, đi mua cá, ta huyền thủy đan a. Hai cái a. Lúc trước Giang Nam Nam trong đêm sau khi rời đi, ngày thứ hai Huyền Minh tông nhân tuyển định một tên khác nữ hài, cũng là Nhược Thiên Nhu. Nhược Thiên Nhu gia đình rất phổ thông, ba ba mụ mụ của nàng còn có một người ca ca đều là người bình thường. Đến nàng giác tỉnh võ hồn thời điểm lại đã thức tỉnh võ hồn biến dị thủy phù dung, tiên thiên hồn lực cấp 6. Thiên phú thỏa thỏa không sai, cái này có thể đem hắn người một nhà vui như điên. Sau đó liền đem Nhược Thiên Nhu đưa đến hồn sư học viện. Ngay tại một năm trước, một cái vui mừng lớn hơn đập trúng nhà bọn hắn, cũng là Huyền Minh tông sự tình. Tại tiền tài, điều kiện cùng trở thành tiểu thiếp bên trong, người nhà của nàng tự nhiên muốn cho nàng thành làm tiểu thiếp. Nhược Thiên Nhu tính cách 10 phần ôn nhu, nghĩ nghĩ trong nhà điều kiện, tự thân tình huống, nghĩ sâu tính kỹ một phen sau liền đồng ý. Sự thật chứng minh nàng cái lựa chọn này là chính xác. Tuy nhiên Từ Tam Thạch giác tỉnh võ hồn đêm hôm đó rất thô lỗ, có chút đáng sợ. Nhưng về sau Nhược Thiên Nhu phát hiện Từ Tam Thạch người rất tốt. Nương tựa theo ôn nhu tính cách cùng dung nhan xinh đẹp, Nhược Thiên Nhu rất nhanh cũng đã nhận được Từ Tam Thạch hảo cảm. Tình cảm của hai người ấm lên vô cùng nhanh. Từ Tam Thạch từng làm qua rất nhiều để cảm động sự tình, tỉ như đem chân quý huyền thủy đan cho nàng ăn, tỉ như từng muốn để cho nàng thêm vào Sử Lai Khắc học viện cùng hắn cùng tiến lên học, sau cùng không thành, thậm chí muốn lui ra Sử Lai Khắc. Tuy nhiên nhắm trúng Tam Thạch phụ thân hắn đem nàng và Tam Thạch giũa cho một trận. Còn có một số trong sinh hoạt sự tình cũng là như thế. Tỷ như vừa mới, đến mức hiện tại là Sử Lai Khắc nghỉ sắp khai giảng lúc vài ngày trước Từ Tam Thạch mang nàng đến tham quan Sử Lai Khắc học viện. Tuy nhiên thêm không vào được Sử Lai Khắc học viện, nhưng thăm một chút vẫn là có thể. Đương nhiên chỉ có ngoại viện, tuy nhiên người đều sẽ biến, nhưng nàng tin tưởng Tam Thạch sẽ giống bây giờ một dạng hoàn toàn như trước đây đối nàng. Nhìn lấy Từ Tam Thạch cùng Nhược Thiên Nhu bóng lưng rời đi, Hoàng Ngôn yên tĩnh không nói, hắn đang suy nghĩ chính mình có phải hay không nên tìm cái luyến nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN